Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đệ 90 chương, Lâm Mãn có thể cảm giác được nhà mình đau hơi thở. Dù sao cũng là sớm chiều ở chung 2 tháng đại bảo bối. Dùng quản quản cách nói, cũng không biết nàng như thế nào làm cho, thế nhưng làm ra một kiện hư hư thực thực pháp khí bôi thai. Ngay từ đầu, Lâm Mãn chỉ là nhìn chúng trải qua linh khí gột rửa ngọc thạch cứng rắn. Không nghĩ tới đến sau lại liền không chỉ là cứng rắn. Nàng phát hiện đao chân chính thành hình lúc sau, chính mình có thể đem linh khí quán trú đi vào. Sau đó cây đao này uy lực liền sẽ bạo trướng vài đương. Đơn giản tới nói, nàng cầm kia thanh đao, liền có loại chính mình có thể khai thiên tích địa cảm giác. Đương nhiên là khoa trương cách nói, nhưng cái loại này tuyệt đối thực lực mang đến dũng cảm cảm. Thật sự thực kích động nhân tâm mơ siêu, tóm lại Lâm Mãn càng ngày càng thích nó. Đối nó chút xuống càng nhiều chú ý cùng tâm huyết, còn thường thường nhịn không được cùng nó lẩm nhẩm chút cái gì. Hơn nữa luôn là đầy cõi lòng cảm tình, thời gian dài, Lâm Mãn liền vô pháp lại đem nó trở thành một cái vật chết tới xem. Còn đối nó có nhất định cảm ứng lực, lúc này chính là truy đuổi kia ti cảm ứng tìm nó. Liền tại đây đình đi, ta đi xuống tìm một chút, đi vào một tòa thành thị trên không. Lâm Mãn cảm giác được kia thanh đao liền tại đây, nhưng cụ thể vị trí còn có chút mơ hồ. Chiến cơ đáp xuống ở một tòa 7 tầng cao lầu sân thượng. Lâm Mãn nhảy xuống nhìn phía dưới, hỏi quản quản, nơi này phụ cận có tang thi sao? Quản quản nhàn nhạt yêu thương mà nói, người đã quên ta thu nhỏ, cảm giác không được ngoại giới, tuy rằng vừa rồi điên cuồng bổ sung 20-30 đóa hoa, nhưng cũng chỉ là lớn vài vòng, ly trước đây đỉnh trạng thái còn xa đâu. Lâm Mãn áy náy nói, xin lỗi, không có việc gì, nhiều lộng linh khí cho ta liền được rồi. Quản quản một giây sinh động, Lâm Mãn ngắm Lâm Thành liếc mắt một cái. Nàng không biết hắn một ngày có thể thả ra nhiều ít linh khí. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói này đó thời điểm. Mơ siêu Lâm Thành thu được nàng ánh mắt. Hỏi, tìm được ở nơi nào sao? Hẳn là ở cái kia phương hướng. Hẳn là ở mỗ đống trong lâu, Lâm Mãn chỉ chính là mấy đống ai đến rất gần cư dân lâu. Từ bên ngoài xem đều đen như mực, muốn sụp không sụp bộ dáng. Nguy lâu không thể nghi ngờ. Nàng rối rắm muốn như thế nào tìm, kia nhà lầu ước chừng mặt thế phía trước chính là nguy lâu. Trải qua nhiều năm như vậy dãi nắng dầm mưa, cũng không biết có thể hay không chịu đựng người trọng lượng. Lâm Thành lại từ chiến cơ chung lấy ra một cái đồ vật. Dùng điều khiển từ xa khống chế được nó bay lên tới. Lâm Mãn vừa thấy, này cái gì, máy bay không người lái. Có đôi khi chúng ta điều tra một chỗ. Ở không xác định có hay không nguy hiểm dưới tình huống. Phái máy bay không người lái tiến hành thăm dò là an toàn nhất đơn giản, khác hai cái theo tới. Người liền đưa ra một ít công cụ, thực mau Lâm Mãn liền thấy được trên màn hình xuất hiện máy bay không người lái quay chụp đến hình. Ảnh, Lâm Thành khống chế được máy bay không người lái phi vào đệ nhất đống nhà lầu. Từng bước phòng tìm kiếm lại đây. Lâm Mãn một bên nhìn hình ảnh, một bên cảm thụ được đao vị trí, qua hồi lâu vẫn là tìm không thấy, Lâm Mãn âm thầm có chút sốt ruột, nàng biết Nam Minh căn cứ bên kia còn có rất nhiều sự. Tình huống cũng còn nguy hiểm, bọn họ phải nhanh một chút chạy trở về mới được, nàng toại cũng không đau lòng linh khí, trầm hạ tâm, hơi hơi nhắm mắt lại, một tia linh khí từ nàng trong tay phiêu tán đi ra ngoài. Giống như từng điều dâu duỗi nhập những cái đó trong lâu. Dù đáng tìm kiếm mơ siêu linh lực ở Lâm Mãn trong thân thể du tàu. Nàng tóc thế nhưng không gió tự vũ lên. Lâm Thành một bên thao tác máy bay không người lái. Một mặt mắt lộ ra kinh dị mà nhìn nàng một cái. Ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên. Tiểu cô nương bí mật hiển nhiên so với hắn cho rằng còn muốn nhiều. Cũng so với hắn cho rằng càng cường. Một lát sau, mỗ đống trong lâu, có thứ gì tựa hồ cảm nhận được này đó linh khí. Ông Trấn Hạ, Lâm Mãn lập tức mở to mắt. Lâm Thành, ở phía sau kia đống lâu. Lầu 4, dựa bên trái trong phòng. Nàng tưởng nói dựa Nam vẫn là dựa Bắc. Kết quả phát hiện chính mình không biết Đông Nam Tây Bắc nơi nào là nào. Đành phải nói tả hữu. Lâm Thành lập tức điều khiển từ xa máy bay không người lái đi nơi đó. Thực mau vào một phòng, ở truyền quay lại tới hình ảnh chung, Lâm Mãn chỉ vào một chỗ, tìm được rồi, Lâm Thành cùng mặt khác hai người nhìn chăm chú nhìn lên. Nào nha, ai nha, là cái này, không thấy được sao, Lâm Mãn chỉ vào phế tích chung cắm vào mặt đất rất sâu. Chỉ còn một cái đao đem cùng một bộ phận thân đao đao. Xem, nó là trong suốt, nhưng thân thể hắn có hai điều tơ hồng, Lâm Thành. Hai người, này ai có thể chú ý tới a? Nếu không phải này chủ nhân tự mình tới tìm, chẳng sợ liền ở bọn họ bên người. Bọn họ chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ liền như vậy đi qua đi. Lâm Thành khống chế được máy bay không người lái vươn hai cái kìm. Một trên một dưới chế trụ đao đem. Bởi vì kia phòng mặt đất xi măng đều cũ xưa rời rạc. Rút đến rất nhẹ nhàng. Tiếp theo máy bay không người lái liền bắt lấy kia thanh đao vững vàng mà bay trở về. Lâm Mãn vui sướng mà tiếp được đao. Dùng tay áo trà lao. Bảo bối, người nhưng đã về rồi. Nàng sát xong đối đao nói. Người chân chính chủ nhân tới. Về sau ngươi liền đi theo hắn đi. Sau đó thanh đao cấp Lâm Thành. Nhạ, đưa cho ngươi, Lâm Thành nhìn một khắc trước còn bị nàng ôm vào trong ngực kêu, bảo bối, đao. Cũng không biết là tiếp vẫn là không tiếp, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Lâm Mãn kỳ quái hỏi, Lâm Thành khụ một tiếng, ngươi sẽ không luyến tiếc sao? Vốn dĩ chính là cho ngươi làm a, nó chính mình cũng biết, ta đều cùng nó nói tốt, về sau ngươi hảo hảo đối nó là đến nơi, Lâm Mãn nói. Ở nàng trong miệng, cây đao này phảng phất là có sinh mệnh, Lâm Thành trong lòng hơi cảm quái gì, nhưng hắn nhìn đến cây đao này, trong lòng cũng là lập tức dâng lên yêu thích chi tình. Đây là một phen ngoại hình cực giống đường đao đao, bất quá đường đao khái niệm thực tạp, nói như vậy cũng không chuẩn xác, chuẩn xác nói đây là một phen thẳng đao, toàn thân thẳng tắp, dài chừng gần 1 mét, khoan lại bất quá 2 ngón tay. Thân đao cực mỏng, lưỡi dao sắc bén như tờ giấy, mũi đao là một cái bén nhọn giác trạng, toàn thân có loại giản dị tự nhiên lại nội liễm đại khí mỹ cả mơ siêu đương nhiên. Bởi vì nó toàn thân trong suốt, không nhìn kỹ, này đó đặc điểm đều là nhìn không ra tới. Thân đao trung lưỡng đạo tơ hồng phẳng phất ngưng tụ cây đao này mạch máu cùng linh hồn. Lúc này an tĩnh ngủ đông. Nhưng Lâm Thành nghĩ tới nó toàn thân đại phóng hồng quang trạng thái. Hiển nhiên kia hồng quang chính là có này lưỡng đạo tơ hồng phát ra. Thật là một phen kỳ dị đao. Lâm Thành đem nó bắt được trong tay thời điểm. Nó nhẹ nhàng run hạ. Tựa hồ ở cùng chế tạo ra bản thân người cáo biệt. Lâm Thành càng cảm kinh dị. Hơn nữa vào tay lúc sau mới phát giác. Này đao cực nhẹ, lộ ra băng nhuận cảm. Nắm nó lập tức cảm thấy đầu óc chấn động, phá lệ thanh minh, đường nó chấn động thời điểm, Lâm Thành ẩn ẩn có loại có thể bắt giữ đến gì đó cảm giác. Nhưng cảm giác này chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau nó lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi kia run lên không có phát sinh quá. Lâm Thành hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ, này đau rất có linh tính, Lâm Mãn cười tủm tỉm gật đầu. Bằng không nói như thế nào là đại bảo bối đâu. Quản nói khổ, có thể chế tạo ra cây đao này tới cũng là phi thường ngẫu nhiên. Ta chính mình ngọc châm ngọc lưỡi dao gì đó, cũng chưa có thể có linh tính đâu. Về sau ngươi cần phải hảo hảo yêu quý nó a, cũng không có việc gì cũng có thể cùng nó trò chuyện. Nói không chừng linh tính càng lúc càng lớn, thật đúng là có thể sinh ra điểm ý thức gì đó. Dù sao Lâm Mãn cảm thấy này đao có thể có linh tính. Đều là bởi vì chính mình cùng nó nói chuyện nói ra. Trở về đi, trở về ta lại dạy ngươi cụ thể dùng như thế nào nó. Hảo, bên cạnh hai người một bên thu thập đồ. Vật một bên nghe hai người đối thoại. Hàm răng đều phải toan rớt. nghĩ thầm này hai cái cũng thật là tuyệt phối. Cái này cấp cái kia đưa hoa, cái kia liền hồi đưa một cây đao, cũng là đủ xứng đôi. Còn thanh đao đương sống tới nhìn, tiểu cô nương thiên tính lãng mạn liền tính. Bọn họ đội trưởng thế nhưng cũng làm như có thật mà nói cái gì linh tính bọn họ đội trưởng đây là. Đổi tính vẫn là không cứu. Kia cái gì làm người mù quáng, nguyên lai là thật sự, tưởng bọn họ lãnh khốc anh minh đầu nhi, toàn bộ phong cách đều không đúng rồi. Mấy người đang muốn tượng chiến cơ, nơi xa lại bay tới một con thuyền phi cơ trực thăng. Cabin biên tiêu sái mà ngồi một thanh niên, mang kính râm, cả người có vẻ bĩ bĩ khốc khốc, chiều bên này đánh cái huýt sáo. Hắc, Lâm Thành, hảo xảo a. Tới giám sát chúng ta công tác sao? Lâm Mãn giơ giơ lên mi, nhìn về phía Lâm Thành, nhận thức a. Lâm Thành biểu tình đảo không có gì biến hóa, một bên dùng từ cabin tìm khối sạch sẽ bố đem đao tiểu tâm mà bao vây lại. Một bên nói, là phụ thân ngươi thuộc hạ, nàng ba ba người a. Kia tao phi cơ trực thăng ầm ầm ầm mà cũng ở cái này trên sân thượng chạm đất. Kia thanh niên nhảy xuống. Tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi sáng ngời đẹp đôi mắt, chỉ là này đôi mắt lại tràn ngập ngả ngớn ý vị. Này thật là đương thủ trưởng người a, chúng ta liền tại đây sát mấy đầu tang thi, người cũng đến lại đây thị sát một phen, địa phương khác đi qua sao? Rất vội đi, hắn cười hì hì nói. Sau đó dưới chân một chỉnh, kính cái quân lễ, báo cáo Lâm đội trưởng. Tổng cộng 33 đầu tang thi toàn bộ thanh trừ. Không người viên thương vong, tang thi còn không có tới kịp xử lý. Lâm đội trưởng muốn hay không đi xem một cái, nghiệm thu một chút a. Lâm Mãn biểu tình một chút thu liễm lên, nàng lại chỉ độn cũng nhìn ra người này cùng Lâm Thành không đối phó. Này từng câu, đều là kẹp dao giấu kiếm, nàng nghe được đều có chút khó chịu. Nàng có chút lo lắng mà nhìn nhìn Lâm Thành, Lâm Thành biểu tình vẫn không có chút nào biến hóa, thích đáng mà vòng hảo cuối cùng một vòng bố, còn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, đem đao nắm ở trong tay, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người này, nhàn nhạt mà nói, nhiệm vụ hoàn thành sao? Thực hảo, thanh niên sắc mặt thoáng chốc trở nên có chút âm trầm. Lúc này mặt sau phi cơ trực thăng tượng lại xuống dưới vài người. Mỗi người đều là cao lớn thanh niên, trong tay cầm các màu khuynh hướng cảm xúc thật tốt súng ống. Một bộ mới vừa chiến đấu kết thúc bộ dáng, đứng chung một chỗ liền tự nhiên có cổ cảm giác áp bách. Trái lại Lâm Thành bên này, nhưng thật ra có chút đơn bạc, Lâm Mãn thần kinh có chút căng chặt lên, nàng cảm thấy người tới không có ý tốt, nàng nhanh chóng quét mắt, tỏa định trong đó một cái nhất trắng nõn tuấn tú thanh niên. Trực giác người này so những người khác hiếu thắng một ít. Một khi động thủ, trước lực đảo hắn, Lâm Thành nhận thấy được nàng ngưng trọng, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai, đều là người một nhà, không có việc gì tuy rằng bên trong có chút mâu thuẫn, nhưng còn không đến mức một chạm mặt liền phải đánh lên tới. Thanh niên cười lạnh một tiếng, thanh âm cũng không hề là như vậy cà lơ phất phơ. Mà là lộ ra cổ tối tam, bất biến chính là như cũ như vậy hùng hổ dọa người. Đương nhiên là người một nhà, về sau chúng ta nhưng đều là ngươi Lâm đội trưởng thuộc hạ binh. Người kêu chúng ta hướng nam chúng ta tuyệt không dám hướng bắc. Cũng không phải là người một nhà sao? Lâm Mãn nhịn không được nhíu mày, chúng ta tới nơi này là có khác sự, cùng các ngươi không quan hệ. Lâm Thành cũng không phải tới thị sát cái gì công tác, thanh niên cười nhạo một tiếng. Đầy người bĩ khí, tiểu muội muội, ngươi theo Lâm Thành đã bao lâu? Lá gan liền lớn như vậy, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Lâm Mãn sửng sốt, Lâm Thành sắc mặt lại là chợt trầm xuống. Không đợi thanh niên nói xong liền khiển trách nói. Hà Duyệt, miệng phóng sạch sẽ điểm. Nàng là, Lâm Mãn xả hạ hắn tay. Đánh gãy hắn nói, Lâm Thành nhìn về phía nàng, nàng cùng Lâm Thành liếc nhau, lại cái gì cũng chưa nói, quay đầu nhìn thanh niên, nghiêm túc mà đánh giá khởi hắn tới. Hết chương.